Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 95. Áo xanh nữ nhân Tử Nhã Hàm. Vô Ngạo đi tới, xuất hiện trước mặt một cái hoang y nữ tử. Hoa y nữ tử dung miệng tú lệ, vóc người thướt tha, lớn chừng 20 tuổi, đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Nhìn đi tới Vô Ngạo, thanh y nữ tử ngẩng đầu lên, mỉm cười, ngài là tới tham gia luyện dược sư khảo hạch chứ? Mời tới đăng ký một. Tốt đẹp. Vô Ngạo đi tới, đứng ngực trước bàn, tính danh, đạo sư, giới tính, tuổi tác. Thanh y nữ tử nhẹ giọng hỏi, tính danh Vân Vô Ngạo, đạo sư dược lão đầu, tuổi tác 20, còn như giới tính. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Hoàng y nữ mục nhỏ quang nhìn phía Vô Ngạo, đánh thất lấy hắn cường tráng thân thể. Ngọc Dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra. Ta gọi Nhã Hàm, xin hỏi ngươi muốn ghi danh tham gia cái gì cấp khác luyện dược sư khảo hạch? Huyền ngũ phẩm đi. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Nhã Hàm sững sờ, chợt vươn ngọc thủ, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười nói, thiếu niên, ngươi đừng làm ta sợ, nào có giống như ngươi vậy trực tiếp khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư đấy. Khái khái, ngũ phẩm luyện dược sư, ở chúng ta Gia Mã Đế Quốc, còn không có một đây. Cố gắng, ta sẽ trở thành Gia Mã Đế Quốc người thứ nhất ngũ phẩm luyện dược sư đây. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, khoác lác. Nhã Hàm lật Vô Ngạo một cái liếc mắt, kiều mị không gì sánh được, đưa người trước đây thi đậu luyện dược sư giấy hành nghề đem ra cho ta xem. Tuy là Vô Ngạo ở Hồ Thiên Ruộng Lậu mà đồ mặt dày, nhưng Nhã Hàm cũng là cảm thấy, Vô Ngạo thiếu niên như vậy, khôi hài hài hước, phi thường thú vị, nàng cũng vui vẻ cùng Vô Ngạo nhiều lời một hồi nói. Trước đây thi đậu à? Vô Ngạo ngẩn người, mặt toát mồ hôi nói, ta trước đây cũng không có tham gia quá luyện dược sư khảo hạch. Hôm nay là ta lần đầu tiên tới nơi đây. Nghe đến đó, Nhã Hàm nhịn không được rồi hướng Vô Ngạo lật một cái liếc mắt. Gặp qua cực phẩm, thật đúng là chưa từng thấy qua. Như thế, cực phẩm, một cái liền luyện dược sư khảo hạch chưa từng có đã tham gia mau đầu tiểu tử. Sẽ khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư, thực sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Ngươi đã trước đây không có thi đậu, như vậy ngươi lần đầu tiên tới sẽ từ nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch bắt đầu. Nhã Hàm lấy tay nâng trán nói ra, ta đem ngươi tư liệu ghi danh một. Được rồi, dược lão đầu là ai? Chúng ta nơi đây không có hắn luyện dược sư đăng ký ghi lại à? Ngạch, cái kia lão đầu chính là một cái cô hồn dã quỷ. Không hạp vui mừng hồng trần trong giao lưu, không có hắn ghi lại rất là bình thường. Vô Ngạo a hát a tiếu nói, mẹ kiếp, xú tiểu tử, lại dám mắng lão sư là cô hồn dã quỷ. Ngươi cái này nghịch đồ. Dược lão ở Vô Ngạo trong chữ vật giới chỉ thở phì phò mắng lên. Nhã Hàm bĩu môi, đến rồi hiện tại. Nàng đã cơ bản xác định, Vô Ngạo không phải tới tham gia khảo hạch, mà là tới tham gia náo nhiệt tới. Được rồi, không có ghi lại cũng không sao. Ngươi cái này đi tham gia khảo hạch đi. Nhớ kỹ, khảo hạch không thông quá, liền lập tức trở về đến. Đừng tại bên trong nháo sự a hát. Bên trong nhưng là có hộ tống vệ quân nhìn đây. Nhã Hàm đem một cái phong cách cổ xưa sắc tờ ghi danh đưa cho Vô Ngạo. Hảo tâm nhắc nhở, cảm giác được Nhã Hàm thiện lương nhiệt thành dụng tâm, Vô Ngạo tâm lý không khỏi bắt đầu yêu thích. Như vậy một cái cô gái xinh đẹp, thật là làm cho người thưởng thức. Ở tiếp nhận tờ ghi danh thời điểm, Vô Ngạo đưa ngón tay ra, cố ý kéo lại Nhã Hàm tinh tế ngón tay ngọc. Hai người da thịt tiếp xúc, một điện lưu lướt qua, đều là thân thể chấn động, vẻn vẹn lăng thần mấy giây sau, Nhã Hàm liền phục hồi tinh thần lại, nàng vội vã rút về ngón tay ngọc. Phương Dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Nhã Hàm tức giận nói, ngươi tiểu tử này, còn tuổi nhỏ, liền không học giỏi. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, cầm lấy vừa mới kéo qua Nhã Hàm ngón tay ngọc thủ trưởng. Trở về chỗ Nhã Hàm ngón tay ngọc mềm mại cùng trắng mịn. Vô Ngạo nhịn không được cảm thán nói, Nhã Hàm tiểu thư, ngươi ngón tay ngọc, thực sự là trơn chuột. Ngươi, Nhã Hàm Mỹ khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được, thở phì phò nói ra, xú tiểu tử, ngươi hơi quá đáng, ngươi tiếp tục như vậy, có tin ta hay không kêu ngươi? Hừ, ta cáo ngươi một cái quấy giày, làm cho hộ tống vệ quân bắt ngươi lại, một cửa chính là nửa tháng. Ôi, hộ tống vệ quân, ta phải sợ hào hào sợ a hát. Vô Ngạo làm ra sợ sệt biểu tình, thân thể thật là rời về phía Nhã Hàm. Ở Nhã Hàm phản ứng không kịp nữa tình huống chi, vươn tay cánh tay, một con trai ôm lấy Nhã Hàm tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo hơi dùng sức, đem Nhã Hàm chặn ngang ôm lấy, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Vô Ngạo trong nháy mắt kích động, nghe Vô Ngạo thân nồng đậm nam tử khí tức, Nhã Hàm thân thể mềm mại run rẩy, ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được. Một lát sau, tỉnh hồn lại Nhã Hàm, kịch liệt tranh ghim lên tới, ngươi tên hỗn đản này, cho ta buông ra, ta kêu người, ngươi cứu mạng a, phi lễ, Nhã Hàm gấp giọng hô lên, nhưng Nhã Hàm chỉ hô phân nửa, liền mông, bởi vì Vô Ngạo đã góp môi, hôn lên của nàng môi thơm. Giờ khắc này, Nhã Hàm thân thể run rẩy, linh hồn nhỏ bé bay tán loạn, trước nay chưa có xung kích, tịch quyển trong đầu của nàng thể xác và tinh thần. A hát, giữa nam nữ, hôn tiếp cảm giác, nguyên lai là như vậy. Tốt thần bí, tốt huyền diệu, tốt khiến người si mê. Ở Vô Ngạo hôn chi, Nhã Hàm lúc đầu còn có chút tránh ghim, nhưng sau đó, liền chủ động xu nịnh Vô Ngạo đứng lên. Vô Ngạo ôm Nhã Hàm thướt tha thân thể, hôn nàng, hưởng thụ không mỹ cảm, lẳng lặng Vô Ngạo lẫn nhau hôn trong chốc lát. Nhã Hàm đột nhiên phát giác, ngực của mình y cùng trong quần, phân biệt thêm một con tay cái kia tự nhiên là Vô Ngạo móng vuốt. Thấy Vô Ngạo động tác, càng ngày càng quá phận đứng lên, Nhã Hàm lập tức thanh tỉnh lại, thừa dịp Vô Ngạo tình mê thời khắc, Nhã Hàm ra sức một tránh ghim, thoát khỏi Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, ý do vị tấn Vô Ngạo, ngây người sau đó, còn muốn tiếp tục đánh về phía Nhã Hàm. Nhã Hàm cũng là thật nhanh vươn ngọc thủ, ở trong ngăn kéo, lấy ra một bả sáng lấp lóa được dao găm, đặt ở cổ mình, vân Vô Ngạo, ngươi không nên tới. Nhã Hàm Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc nói ra, ta không phải một cái nữ nhân tùy tiện, hy vọng ngươi lúc đó đình chỉ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.